Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, cường đại hư không thú xuất hiện. Yên tĩnh, thì ở tên này gọi là Tống Kỳ cầm kiếm thanh niên miểu sát đủ để hủy diệt vũ trụ chi thành khủng bố. Hư không thú về sau, toàn bộ vũ trụ chi thành lập tức biến cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này gọi là Tống Kỳ nam tử. Trong mắt càng là đều tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Kỳ gia hỏa này cái gì thời điểm cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy rồi? Còn nhớ rõ gia hỏa này biến mất thời gian một tuần à? Không có gì bất ngờ xảy ra. Tống Kỳ gia hỏa này hẳn là tại một tuần trước đạt được một loại nào đó trời ban cơ duyên. Hắn lúc này đã cũng không tiếp tục là chúng ta đồng bạn. Bởi vì hắn lập tức đứng quá cao. Có thể đến cùng là cái gì trời ban cơ duyên. Vậy mà có thể cho hắn nắm giữ đủ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ chi thành loại này khiến người ta khó. Có thể tưởng tượng lực lượng. Lúc này, tại vũ trụ chi thành bên trong. Có nhận biết Tống Kỳ người, cũng chính là Tống Kỳ đã từng đồng bọn, lúc này đều lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn lấy không trung thụ tất cả mọi người kính ngưỡng. Tống Kỳ, không trung Tống Kỳ cảm nhận được phía dưới tất cả mọi người quăng tới kính sợ ánh mắt. Loại cảm giác này để hắn hoàn toàn mê luyến, đã từng hắn tại vũ trụ chi thành, hoàn toàn cũng là một cái không thấy được tiểu nhân vật. Thậm chí đều không dám tùy tiện đắc tội bất cứ người nào. Bởi vì ngươi không biết người kia sau lưng có quan hệ ra sao. Có dạng gì cường giả vì chỗ dựa. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là tên tiểu nhân kia vật. Nhưng bởi vì bỗng nhiên lấy được lực lượng, trở thành vạn chúng kính ngưỡng siêu cấp cường giả. Hoàn toàn có thể dùng một câu hình dung hắn lúc này. Cái kia chính là gà rừng biến phượng hoàng. Mà giữa đám người cái kia 14 người cùng chỗ tối ẩn giấu cũng được đến lực lượng nào đó đám. Người, lúc này cũng đều đang nhìn Tống Kỳ. Bọn họ cũng không hâm mộ Tống Kỳ lúc này lấy được hết thảy. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ cũng có thể đạt được. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn, cũng không phải là chính bọn hắn đạt được lúc đó tứ cơ duyên. Cho nên hết thảy đều muốn lấy tự thân an toàn làm chủ. Tốt, đại gia hỏa lập tức liền muốn đi ra. Lúc này, nhìn lấy không trung hưởng thụ loại này vạn chúng kính ngưỡng Tống Kỳ. Bạch Phong bỗng nhiên lên tiếng cười lẩm bẩm. Hả, ngay tại Bạch Phong lời này rơi xuống về sau. Một tên đứng tại Bạch Phong cách đó không xa một tên áo đen lão giả. Lại là đem ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Bạch Phong. Trong ánh mắt càng là có vẻ phức tạp. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống không bao lâu, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại không trung. Người này nhìn như cũng là một tên phổ thông trung niên nam tử. Nam dưới chân lại là dẫm lên một đóa cửu thải tường vân. Càng quan trọng hơn là, tuy nhiên nhìn lấy là nhân loại, nhưng lại tản ra hư không thú khí tức. Mà Tống Kỳ lúc này nhìn về phía đối phương thần sắc lại là dần dần ngưng trọng lên. Mặc dù đối phương không có hiển lộ ra cái gì khí tức kinh khủng. Nhưng càng như vậy, ngược lại để hắn có một loại cực kỳ cảm giác bất an. Vũ trụ chi thành bên trong, quả nhiên cũng là có rất nhiều đại cơ duyên người may mắn a. Trung niên nam tử nhìn lấy Tống Kỳ, vừa cười vừa nói. Tống Kỳ nghe xong, nhìn lấy trung niên nam tử mở miệng nói, ngươi có thể biến ảo hình người, muốn đến thực lực cũng đã đạt đến cấp 12 trở lên. Lần này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng muốn đối vũ trụ chi thành xuất thủ? Ha ha, trung niên nam tử nghe xong, trực tiếp khẽ nở nụ cười nói, đó cũng không phải, vũ trụ chi thành chính là ngươi nhân tộc căn cứ. Dù là ta mạnh hơn, cũng sẽ không dễ dàng đối với nơi này động thủ, bởi vì nói không chừng thì có so với ta còn mạnh hơn nhân tộc hư không giả. Bất quá ngươi vừa mới giết ta thủ hạ, ta tự nhiên muốn vì nó đòi lại một số công đạo mới là. Tống Kỳ nghe được đối diện lời này về sau, thần sắc lúc này biến ngưng trọng lên, càng là bạo phát toàn lực, cho thấy tư thế chiến đấu. Muốn phản kháng sao? Vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trung niên nam tử nhìn lấy tiến vào trạng thái chiến đấu Tống Kỳ, trực tiếp cười lạnh nói. Tống Kỳ nghe xong, trực tiếp lên tiếng nở nụ cười nói. Vậy liền nhìn xem ngươi có phải hay không có giết thực lực của ta đi. Nói xong, một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý thì đột nhiên theo thể nội bạo phát ra. Sau đó, nhất kích uy lực mạnh mẽ kiếm chảm xé rách không gian, giống như chảm phá thương khung, hướng thẳng đến trung niên nam tử chém tới. Ngay tại vũ trụ chi thành bên trong, mọi người nhận vì cái này biến ảo hình người lại cực kỳ phách lối hư không thú sẽ như cùng trước đó cái kia hôi thử đồng dạng, trực tiếp bị Tống Kỳ cái này kinh khủng kiếm chảm chém thành hư vô. Thời điểm trung niên nam tử kia dưới chân cửu thải tường vân lại là bỗng nhiên động, trực tiếp tạo thành một cái vòng phòng hộ, đem trung niên nam tử rất tốt bảo hộ tại trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn kiếm chạm tại cửu thải tường vân hình thành phòng ngự cháo phía trên về sau, trong nháy mắt nứt toác biến mất. Nhưng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là, cửu thải tường vân hình thành phòng ngự cháo vậy mà không có bị đánh nát, thậm chí ngay cả một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Ừng ực, lúc này Tống Kỳ mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, trong mắt dần dần toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Phải biết vừa mới hắn đã phóng xuất ra toàn lực, có thể coi là như thế, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có phá mất. Cái này đủ để chứng minh song phương hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Thì giống như trước đó hắn đối chiến cái kia hôi thử. Bất quá lúc này cảnh giới của hắn biến thành cái kia hôi thử. Ngươi có thể đi chết. Trung niên nam tử lúc này bỗng nhiên nâng tay phải lên nhìn về phía Tống Kỳ mở miệng nói ra. Theo trung niên nam tử thoại âm rơi xuống, hình thành phòng ngự cháo cửu thải tường vân bỗng nhiên hóa thành một đạo cự trường lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp lóe hiện ra, trực tiếp đem Tống Kỳ chộp vào trong lòng bàn tay, để này không thể động đậy. Đáng chết, thả ta ra. Tống Kỳ lúc này thì giống như một con kiến hôi đồng dạng, bị cái này cửu thải tường vân hình thành cự trường gắt gao nắm, giống như hơi hơi dùng lực một chút liền sẽ bị nắm thịt nát xương tan. Loại này vô tận hoảng sợ, để hắn điên cuồng phóng thích ra lực lượng trong cơ thể muốn tránh thoát, nhưng lại căn bản không có mảy may hiệu quả, sau cùng chỉ có thể lên tiếng hô to lên. Lúc này phía dưới vũ trụ chi thành bên trong đông đảo thu hoạch được cơ duyên lực lượng người đều đang yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, bởi vì đến hiện tại bọn hắn đều không thể phát giác cái này thần bí hư không thú thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại không rõ ràng đối phương thực lực chân chính trước mặt, bọn họ cũng căn bản không dám tùy tiện xuất thủ, một cái không tốt khả năng liền sẽ liền mạng của mình đều muốn góp đi vào. Bất kể có hay không có thể xưng bá vũ trụ hư không, tối thiểu thu được không giống nhau cơ duyên lực lượng, để những người này biết, bọn họ đã áp đảo rất nhiều hư không giả cùng hư không thú phía trên. Loại thời điểm này, căn bản sẽ không vì một cái người không liên hệ mà mạo hiểm. Ngươi nhìn, đây chính là các ngươi nhân tộc, dù là phía dưới có rất nhiều giống như ngươi thu hoạch được thần bí lực lượng người, nhưng bọn hắn lúc này không có một cái nào dám ra tay cứu ngươi. Trung niên nam tử lúc này hai mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt chín màu ánh sáng, nhìn chằm chằm bị chín màu cự trường bắt lấy không thể động đậy Tống Kỳ, thần sắc ngoạn vị nói ra. Tống Kỳ nghe nói như thế về sau, nhìn thoáng qua phía dưới vũ trụ chi thành bên trong lít nhà lít nhít đám người, trong mắt đã toát ra vẻ tuyệt vọng, thậm chí còn trộn lẫn lấy một tia hối hận chi sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,